Thư Linh Ký, chương 212, Q7 Bổn Thảo chương 211 trích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Q7 Bổn Thảo chương 211, Chiche Editor, Luna Oang xin lỗi mọi người, chuyện là 2 tuần trước mình nhận được email gửi lịch thi bù bất ngờ từ trường, một ngày thi tận 5 môn vì thế mình lo ôn tập cho đến hôm nay mới chỉ thi xong 5 môn thôi, dự là phải hết ngày 17 mình mới có thể up chuyện bình thường được. Thành thật xin lỗi mọi người, và đừng quên cái hẹn tháng 4 với web mới Novotao. Bây giờ nha mọi người, sau nửa canh giờ trong đại đường phủ thành chủ, vắng vẻ đến mê mệt. Dứt bỏ mấy ma tu đang hôn mê không đề cập tới, mọi người còn lại bao quát vô tôn lão tổ bên trong, tất cả đều có quắp khóe miệng tập thể, nhìn Cố Thất Tuyệt ngồi ngay ngắn ở trước đường, trang bị khí cụ tên là châm đồng. Đầu tiên là tìm cây tú hoa châm thô nhất đả thông trung gian, ngay sau đó lại tìm một chút tiết chế tác thành pít. Tông đơn giản, cuối cùng lại từ cây dược thảo kia, hái vài miếng lá xanh xuống, giã thành dạng hỗn hợp sạch xong lại đổ nước trong vào chế tác thành dịch thể kỳ quái. Cho nên nói, cái này dùng thế nào? Vô tôn lão tổ nhìn tú hoa châm sắc bén kia, nhịn không được dùng mình, dù cho biết thứ này chỉ là sát thường, cũng không có bất cứ lực thương tổn gì, nhưng vẫn là hết hồn. Không có việc gì, chớ khẩn trương. Cố Thất Tuyệt từ quay đầu, còn lộ ra nụ cười rất thân thiết. Thảo Thảo nói, chỉ cần thủ pháp thành thạo, cái này một chút cũng không đau. Ai trước, hỏi hay, một đám ma tu lập tức rất chỉnh tề lui về phía sau, vô tôn lão tổ trái lại rất chấn định quay đầu nhìn về phía mười mấy ma tu đang hôn mê. Chậm đã, nếu là chữa bệnh, vì sao không để cho bọn họ trước? Bởi vì cần đi qua phản ứng của các ngươi, để tìm phương pháp trích chính xác. Cố Thất Tuyệt lắp ráp xong ống tiêm, nghiêm trang nhìn vô tôn lão tổ. Yên tâm, sẽ không hại các ngươi, Thư Linh chúng ta cũng không nói xạo. Rất hiển nhiên, lời này không để cho vô tôn lão tổ triệt để yên lòng, hắn vẫn đang hơi nheo mắt lại, bán tín bán nghi đánh giá Cố Thất Tuyệt, nhất là lúc nhìn mũi tiêm sắc bén kia ánh mắt vẫn tràn đầy cảnh giác. Là thật quân thượng chưa bao giờ nói xạo. Nhạc Ngũ Âm nhanh chóng ở bên nhấc tay làm chứng. Ta có thể dùng thần hồn phát thệ ta chưa từng thấy quân thượng lừa gạt người, tuy rằng đầu óc của hắn có lỗ hỏng là thật. Trầm mặc vẫn trầm mặc như cũ, vô tôn lão tổ vẫn đang nhìn chằm chằm mũi tiêm sắc bén, tựa hồ có chút do dự. Trái lại lúc này, mười mấy ma tu hôn mê kia lần thứ hai ho khan, da trở nên càng nóng hổi, cả khuôn mặt đều đang nữu khúc biến hình. Lão tổ, ma tu còn thừa lại không khỏi có chút lo lắng, liệt nha bọn họ, hình như sắp không chịu nổi rồi. Rốt cục quyết định, vô tôn lão tổ khẽ cắn môi, mặt không thay đổi hừ lạnh một tiếng. Được, bổn tôn sẽ tin ngươi một lần, thế nhưng nếu ngươi dám... Người trước, Cố Thất Tuyệt trực tiếp cắt đứt lời của hắn, vừa chỉ ghế trước mặt mình. Nào, ngồi xuống, cởi quần, Novotao, bây giờ, phanh, vô tôn lão tổ chỉ vừa nói được một nửa, thiếu chút nữa lảo đảo sẫy chân. Hỗn trướng, người nói cái gì? Cởi, quần, Cố Thất Tuyệt lại lặp lại một lần, còn cố ý thả chậm ngữ tốc, dường như rất sợ đối phương nghe không rõ. Thảo Thảo nói với ta cái này gọi là trích bắp thịt, nếu như ngươi không cởi quần ta làm sao tìm được vị trí chính xác? Nói bậy, vô tôn lão tổ nhất thời nổi giận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bổn tôn cũng xem qua mấy phương thuốc cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tiêm vào bắp thịt gì, người xem bổn tôn là người ngu sao? Trong bản thảo cương mục không có, Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc giơ ống tiêm lên, bất quá trong các điển tịch thượng cổ khác có, lúc trước Thảo Thảo ở trong Nam Thành đồ thư quán, lật xem tìm đọc các loại điển tịch sớm đã hiểu đạo lý y thuật thông. Được rồi, thời gian không đợi người, cởi quần. Cởi quần, khóe miệng của vô tôn lão tổ hơi co quắp, phía sau một đám ma tu mục trừng khẩu ngốc đột nhiên dùng mình, vội vã rất chỉnh tề ngẩng đầu nhìn bốn phía ân, hôm nay phủ thành chủ thật đẹp mắt chúng ta cái gì cũng không thấy. Hồn đạm, cả khuôn mặt của vô tôn lão tổ đều đỏ lên, thế nhưng đến cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, tức giận ngồi xuống cái băng, lại run rẩy kéo quần xuống một chút. Cứ cởi bấy nhiêu đây, ngươi muốn bổn tôn cởi hoàn toàn, bổn tôn thà rằng bệnh. Còn chưa kịp nói xong, hắn đột nhiên kêu thảm một tiếng, cả người đều run lẩy bẩy. Căn bản là không có cho hắn cơ hội dọa nạt, ngay trong nháy mắt này, Cố Thất Tuyệt đã giơ ống tiêm lên, tốc độ kinh người ghim xuống, lực cố sức tốc độ cực nhanh, để Nhạc Ngũ Âm ở bên cạnh nhìn nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Tê, rất đau đi. Há chỉ là đau, cả người vô tôn lão tổ đều đang run rẩy, nói thật hắn cũng trải qua nhiều lần ẩu đả hiểm ác đáng sợ, bị tất cả thương thế lớn nhỏ cũng không ít, nhưng người nào có thể dự đoán được đau nhức tú hoa châm nho nhỏ này đâm vào da thịt mang tới, dĩ nhiên sẽ khó có thể chịu đựng như vậy. Bởi vì tu chân giả và người thường bất đồng, da thịt càng cứng cỏi. Cố Thất Tuyệt nghiêm trang giải thích, cho nên, vì để ống tiêm có thể thuận lợi tiến nhập phải tập trung linh khí ở trên mũi châm, không sao, nhịn một chút liền qua. nhịn, chỉ có thể nhịn, vô tôn lão tổ bận tâm hình tượng, chỉ có thể co giật khóe miệng chịu đựng, thật vất vả mới bớt đau, Khinh Thư một hơi thở nói. Hiện tại, xong chưa? Cũng chưa, Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời. Phanh, đang muốn kéo quần lên, vô tôn lão tổ suýt nữa lại sấy. Hỗn chứng, người nói cái gì? Chưa xong, Cố Thất Tuyệt rất vô tội nhìn hắn. Ta vừa phát hiện, hình như đã quên bơm dịch thể vào trong ống tiêm, cho nên nói, có thể còn phải chích lần nữa. Luna, ha ha, lúc ta đi tiêm vaccine cũng gần như vậy đó. Đọc đến khúc này vừa buồn cười vừa muốn khóc khi nghĩ lại bản thân trong hoàn cảnh đó. Phốc, vô tôn lão tổ thiếu chút nữa phiền muộn đến phun máu, phẫn nộ đến cả người đều đang run rẩy. Người nói cái gì, người nói lại lần nữa xem. Cái này không thể trách ta, Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc giải thích. Trước đây ta chỉ nhìn Thảo Thảo trích, đây là lần đầu tiên ta mô phỏng, có chút không thuần thục cũng rất bình thường. Ân, ngươi còn có muốn trích hay không? Phẫn nộ đến sắp bạo tạc. Có trong nháy mắt như vậy, vô tôn lão tổ thực sự rất muốn bóp chết hồn đạm này, nhưng khi nhìn đến cái loại vẻ mặt nghiêm túc này của Cố Thất Tuyệt, đến cuối cùng chỉ có thể cắn răng, dường như lừng lẫy hy sinh ngồi trở lại. Ngươi hỗn chứng, nếu như còn quên bơm ống tiêm, bổn tôn sẽ cho ngươi. À, no vô tao, ây giờ, chưa nói xong nữa Cố Thất Tuyệt lại đâm một châm xuống, thuận tiện còn không quên quay đầu, mạn điều tư lý giảng giải với Nhạc Ngũ Âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngũ Âm nữ quan, ngươi nhìn kỹ thủ pháp chính xác là như vậy, đợi lát nữa ngươi trích cho bọn hắn. Còn có chuyện của ta, chấm, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên có chút lo lắng, xong chưa, vô tôn lão tổ đã nhịn không được run rẩy, cảm giác nhẫn nại của mình đã đạt đến cực hạn rồi. Sắp xong rồi, nhịn một chút là được, Cố Thất Tuyệt không nhanh không chậm thôi động châm đồng, bơm chất lỏng màu xanh biếc nhạt vào. Sau một lát, ở trong nhìn kỹ trợn mắt hốc mồm của một đám ma tu, hắn rốt cục chậm rãi rút ống tiêm ra, hài lòng sơ sơ cằm. Được rồi, nếu như vị trí vừa tiêm vào không nhầm, vậy là xong. Cái gì gọi là nếu như, vô tôn lão tổ phẫn nộ đến tiếp cận bạo phát, nhưng ngay trong nháy mắt này, khi hắn vừa đứng dậy, đột nhiên cảm thấy một cổ khí thức thanh lương, đang dọc theo kinh mạch của bản thân, tràn ngập ra cả người. Chỉ một lát sau, nguyên vốn thân thể đã có chút phát nhiệt, dĩ nhiên từ từ hạ nhiệt độ, ý muốn ho khan trong cổ họng thật vất vả nhịn xuống, cũng hóa giải vài phần, không hề cần dùng linh khí mạnh mẽ để ức chế. Lão tổ, thấy hắn trầm mặc không nói, một đám ma tu thận trọng vây lên. Không có trả lời ngay, vô tôn lão tổ chỉ là giơ tay lên, ra hiệu bọn họ tạm thời an tĩnh, sau đó nhắm mắt lại, tiếp tục cảm thụ biến hóa trong thân thể. Một lát sau, hắn rốt cục thật sâu thở hắt ra, chậm rãi mở mắt nhìn phía ma tu bên cạnh, hừ lạnh một tiếng. Xếp hàng, để hồn đạm này, trích cho các ngươi. À, một đám ma tu hai mặt nhìn nhau, lão tổ ý trong lời này của người là trích thật sự có tác dụng. Đương nhiên hữu dụng, bất quá phải xếp hàng. Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời, lại thay đổi ống tiêm mới, ném cho Nhạc Ngũ Âm hai bên trái phải đã nhìn xanh mục kết thiệt. Như vậy, Ngũ Âm nữ quan, giao cho ngươi. Nhớ kỹ tìm không được vị trí chính xác không sao, thế nhưng không nên đâm đến động mạch. Cách chương.